Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, Ngự Long Môn Chúng. Chương 108, Ngự Long Môn Chúng hô cự mãng kia tráng kiện vô cùng thân thể quay quanh tới. Vậy mà đem lâu thuyền mấy tầng lâu vũ quay quanh đứng lên. Xiết đến mấy tầng lâu này khanh khách chi chi rung động. Trên thuyền khắp nơi đều là kinh ngạc đến ngây người sĩ tử. Người chèo thuyền cũng là dọa đến choáng váng. Vệ Dung huynh, người biết bay sao? Tần Mục đột nhiên nói. Vệ Dung còn chưa lấy lại tinh thần. Cái gì? Tần Mục đưa tay, đem tên béo mập này ném lâu thuyền. Vệ Dung tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Ta không biết bay à? À, Tần Mục thả người. Nhảy xuống lâu thuyền, nguyên bản say khướt Hồ Linh Nhi giờ phút này thanh tỉnh giống như con cú mèo buổi tối. Tần Mục thả người nhảy xuống, trong nháy mắt tiểu hồ ly liền thôi động pháp thuật. Một đầu ngọn gió đem Tần Mục nâng lên. Tần Mục chân đạp đầu ngọn gió, gào thét mà xuống, lấy tay đem Vệ Dung bắt lấy. Vệ Dung chưa tỉnh hồn, cúi đầu nhìn lại, lại là hét lên một tiếng. Chớ quấy dày, Tần Mục phát lực phi nước đại, bọn hắn trên không, to lớn lâu thuyền khanh khách chi chi rung động, phá toái lâu vũ hướng phía dưới gào thét đập tới. Tần Mục trên không trung liên tục né tránh từng cái gào thét mà qua cự mộc, hướng nơi xa phóng đi. Vệ Dung quay đầu nhìn lại, ánh mắt đờ đẫn, chỉ gặp lâu vũ đã bị xoắn nát. Đầu đại xà kia cuộn tại trên lâu thuyền, liều mạng nắm chặt, chiếc lâu thuyền kia sắp bị ghim thành hai đoạn. Trên lâu thuyền sĩ tử nhao nhao nhảy xuống thuyền đi, có thần thông giả học được phi hành thuật pháp, thao túng linh binh phi hành, có nhưng không có học qua. Trên không trung khoa tay múa chân gào thét hướng phía dưới đập tới. Long Kiều Nam, ngươi muốn tạo phản? Chiếc lâu thuyền này chủ thuyền giận tím mặt, thân hóa hỏa diễm cự nhân thẳng hướng cùng nam tử yêu diễm kia. Thần thông cực kỳ bá đạo, bất quá chiếc lâu thuyền kia đã khó mà chống đỡ được hai vị cao thủ chiến đấu. Lâu thuyền hạch tâm đan thất bị cự xà chen lấn vỡ tan. Bên trong dược sư cùng đồng tử vội vàng xông ra, hướng ngoài thuyền nhảy xuống. Cùng lúc đó, cự xà phun ra một đoàn xương độc, phun tại chủ thuyền trên mặt, cái kia hỏa diễm cự nhân lập tức tắt máy, thẳng tắp ngửa mặt liền ngã. Xong đời, Vệ Dung sắc mặt trắng bệch, Ngự Long Môn làm phản rồi, người nuôi đầu đại trường trùng này là Ngự Long Môn thiếu môn chủ Long Kiều Nam, lừng lẫy nổi danh ác ôn. Tần Mục cố gắng nâng hắn, hướng mặt đất chạy đi. Phía dưới là chân núi, có thể ẩn núp hành tích, không bị Ngự Long Môn cường giả phát hiện. Sau một lát, bọn hắn rốt cục rơi xuống đất. Hồ Linh Nhi tán đi pháp thuật, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên không truyền đến một tiếng hét thảm. Một cái sĩ tử xuyên qua rậm rạp tán cây quảng ở trước mặt bọn họ. Chia năm xẻ bảy, máu chảy đầu rơi, bành. Lại là một tiếng vang trầm nặng từ nơi không xa truyền đến. Bành, bành, bành, mảnh chân núi này như là trời mưa đồng dạng. Từng cái sĩ tử từ không trung rơi xuống, rơi thịt nát xương tan. Vệ Dung sắc mặt xám ngoét, thân thể run lẩy bẩy. Tần Mục lỗ tai giật giật, đột nhiên lôi kéo hắn hướng về phía trước phi nước đại. Sau lưng bọn họ một tiếng vang truyền đến. Nửa cái thuyền ầm vang nện xuống đến, hủy diệt một mảnh sơn lâm. Từng cây bị đụng ngã, cây cối đốt bốn phương tám hướng vọt tới. Vô cùng kinh khủng, lâu thuyền kia to lớn thân tàu trượt ra trên dưới 100 trượng. Cơ hồ nghiền ép đến đang chạy trốn Tần Mục trên thân. Rốt cục dừng lại. Tần Mục vẫn phát lực hướng về phía trước phi nước đại. Trong lâu thuyền truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Đó là đan lô bạo tạc. Mênh mông khí lãng đem hai người một cáo đánh bay. Tần Mục rơi xuống đất. buông ra Vệ Dung, thấp giọng nói, chúng ta đi mau, nơi này rất nhanh liền sẽ có Ngự Long môn cao thủ chạy đến. Xem xét còn có hay không không chết. Vệ Dung vẫn chưa hết sợ hãi, lập tức chạy về phía trước, nói, bọn hắn thấy không chết sẽ làm như thế nào làm. Hồ Linh Nhi lườm hắn một cái, có chút vẻ say, hiển nhiên là vụng trộm từng uống rượu. Vệ Bàn, ngươi cứ nói đi. Vệ Dung dùng mình một cái, Ngự Long môn lần này gan to bằng trời, cũng dám ở kinh thành phụ cận tập kích vào kinh đi thi sĩ tử thuyền. Chờ quốc sư thương lành, nhất định sẽ không bỏ qua Ngự Long môn. Người thật coi là quốc sư thụ thương rồi. Tần Mục lắc đầu nói, bằng vào ý kiến của ta, quốc sư căn bản không có thụ thương, mà là cố ý muốn dẫn xà xuất động, đem Duyên Khang quốc cảnh nội tất cả thế lực phản kháng hắn dẫn ra. Một mẻ hốt gọn, Ngự Long môn chẳng phải bị hắn dẫn ra sao? Vệ Dung ngẩn ngơ, thất thanh nói, ý của ngươi là, không có khả năng, ta nghe nói hiện tại phản loạn không xuống 20 chỗ. Công thành chiếm đất, để bách tính tử thương vô số, còn có không ít trộm cướp hoành hành. Quốc sư làm sao có thể dung túng loại chuyện này? Tần Mục nói, cái này tự nhiên là quyền mưu. Hắn nếu là không có thụ thương, làm sao có thể dẫn xuất những loạn thần tặc tử này? Cho nên hắn liền thụ thương. Hắn tại đại khư nếm mùi thất bại, trở về trên đường có bị ám sát, bản thân bị trọng thương, vô luận thanh danh hay là thực lực đều thật to hao tổn. Ai sẽ từ bỏ như thế một cái cơ hội thật tốt? Hắn quả quyết nói, bằng vào ý kiến của ta, quốc sư hẳn là sớm có mưu đồ, không đợi tất cả loạn thần tặc tử đều lộ ra chân ngựa. Hắn sẽ không xuất thủ bình loạn, Vệ Dung hay là khó mà tiếp nhận, thì thào, thế nhưng là sẽ chết nhiều người như vậy, nhưng là Duyên Khang quốc sư hậu hoạn liền sẽ triệt để diệt trừ. Đúng hay không? Tần Mục nhìn Vệ Dung một chút, cái tên mập mạp này lạ thường linh hoạt, vậy mà có thể đuổi theo cước bộ của hắn, chỉ là hiển nhiên đối với gió không có bao nhiêu lĩnh ngộ. Không biết dẫm lên đầu gió phi hành, nói, hắn triệt để diệt trừ hậu hoạn, sau này hắn lại đi ra dùng binh, ai còn dám tại sau lưng của hắn động tay chân. Còn nữa nói, nếu như lần này quốc sư đem tất cả địch nhân một mẻ hốt gọn, nếu như hắn muốn leo lên hoàng vị, ai dám dị nghị? Vệ Dung liên tục đánh mấy cái dùng mình, giống như là nhìn quái vật nhìn xem hắn. Tần huynh đệ, ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều a, ngươi sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy âm mưu quỷ kế? Tiểu hồ ly, hắn là lão hồ ly tinh tu luyện thành người a. Hồ Linh Nhi nhảy cẫng nói, Vệ Bàn, ngươi cũng phát hiện, ta đã sớm hoài nghi công tử là công hồ ly thành tinh. Vệ Dung nói, đừng gọi ta Vệ Bàn, ta Giang Lăng Vệ gia dù sao cũng là có danh tiếng đại phiệt. Truyền đi rất mất mặt, tiểu hồ ly nói, vậy ta bảo ngươi Ung Bàn. Vệ Dung trầm mặc một lát, khàn giọng nói, ngươi vẫn là gọi ta Vệ Bàn đi. Dù sao cũng là hơi mập. Đột nhiên, Tần Mục hỏi, Vệ Dung huynh, ngươi tu vi gì? Ta đã phá ngũ diệu bích, mở ra ngũ diệu thần tàng, bất quá tu vi giống như cao hơn ngươi không có bao nhiêu. Vệ Dung buồn bực nói, ngươi tu vi gì? Linh thai cảnh. Tần Mục nguyên khí cuốn một cái, rút ra đao mổ heo, nói, Vệ Dung huynh, ngươi đối phó hai cái. Ta đối phó hai cái. Vệ Dung không hiểu ý nghĩa. Đột nhiên phía trước bốn con đại xà từ tiền phương trong rừng cây bơi ra. Nương theo đại xà cùng lúc xuất hiện còn có một trận tiếng địch. Tiếng địch huyền chuyển du dương, rất là nhẹ nhàng, giống như một cái hoạt bát thôn cô đang trêu chọc trong bụi cỏ lục xà. Âm luật nhất kinh nhất xà, chợt cao chợt thấp. Thổi sáo hẳn là Ngự Long môn đệ tử. Tần Mục theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Ngự Long môn cao thủ. Hẳn là ẩn giấu đi đứng lên. Ngự Long Môn vốn là kinh thành phụ cận Đại Hưng quận môn phái. Lấy nuôi rắn mà sống, nuôi thật tốt đại xa. Bởi vậy tự xưng Ngự Long, môn phái này bị quốc sư hàng phục, một mực an phận, thậm chí trong quân nuôi dưỡng dị thú. Cũng có Ngự Long Môn môn nhân nuôi cự xa, tiếng địch réo rắt, đại xa thuận tiếng địch du động. Tần huynh đệ, Ngự Long Môn vũ khí thoạt nhìn là đại xa, kỳ thực là tiếng địch. Tiếng địch của bọn hắn khống chế đại xà công kích. Vệ Dung đang muốn nói với Tần Mục lên Ngự Long Môn thủ đoạn công kích. Tần Mục đã xông ra. Vệ Dung bất đắc dĩ, đành phải cất bước xông về phía trước. Đột nhiên, tiếng địch trở nên dày đặc ngắn ngủi. Từng đầu hồng quan đại xà tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng hai người đánh tới. Tần Mục cùng đầu đại xà thứ nhất gặp phải trong nháy mắt. Đột nhiên đao quang sáng lên, như là màu bạc đại cầu bộc phát, dạ chiến liên thành phong vũ, chỉ một thoáng huyết nhục văng tung tóe. Đầu này hồng quan đại xà còn chưa tới kịp tấn công, liền gặp ngân quang lách thân mà qua. Ánh bạc này từ đầu rắn phóng tới đuôi rắn, ngân quang biến mất đằng sau, chỉ còn lại có một đầu to lớn xương rắn, không có một tia huyết nhục. Cùng lúc đó, Hồ Linh Nhi điều khiển phong nhận loan đao chém về phía một con đại xà khác. Tiếng địch kia khống chế đại xà há miệng hút vào, đem phong nhận loan đao hút vào trong miệng, lập tức liền muốn đem xương độc phun ra. Tần Mục cũng chỉ hướng trước đâm tới, thiếu bảo kiếm đâm vào đại xà trong mắt, ngón tay hắn hướng lên vẩy một cái. Thiếu bảo kiếm lập tức từ trong đầu rắn phá vỡ sọ não mà ra. Một bên khác, Vệ Dung nhào tới trước. Tu vi của hắn hùng hậu, cõng ở sau lưng một thanh kiếm hộp, điều khiển từng ngụm phi kiếm hướng đại xà đâm tới. Hộp kiếm kia cũng là linh binh, chỉ là trình độ sắc bén muốn so Tần Mục thiếu bảo kiếm cùng đao mổ heo kém. Vệ Dung tại hai đầu đại xà công kích đến linh hoạt du tẩu, cho đại xà chế tạo ra càng nhiều kiếm thương, nhưng lại không thể tìm được chém giết hai đầu đại xà cơ hội. Tu vi của hắn mặc dù rất đục dày, nhưng là kỹ xảo chiến đấu nhưng còn xa không bằng Tần Mục. Mà lại chiêu thức cũng là học viện phái chiêu thức, không có nhất kích tất sát thực lực. Đột nhiên, Hồ Linh Nhi nhảy nhảy nhót nhót nhanh như chớp xông vào trong núi rừng, mà đổi thành một bên Tần Mục cũng từ một phương hướng khác xông vào núi rừng. Vệ Dung kêu sợ hãi, cũng nghĩ tiến lên, lại bị hai đầu đại xà cuốn lấy, không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, tiếng địch im bặt mà dừng. Hai đầu đại xà không có tiếng địch chỉ huy, trở nên có chút mộc lăng. Vệ Dung lập tức bắt được cơ hội, đem hai đầu đại xà chém giết, vội vàng chạy vào trong rừng. Chỉ nghe tiểu hồ ly thanh âm truyền đến, vệ bàn, bên này. Vệ Dung vội vàng chạy tới, chỉ gặp Tần Mục cùng tiểu hồ ly đều ở nơi đó, bên cạnh một gốc đại thụ che trời ngay tại đổ máu. Vệ Dung nhưng không có nhìn thấy người, nhìn thật kỹ, lúc này mới nhìn thấy đổ máu không phải cây, mà là một người nam tử. Trên thân nam tử này trang phục vậy mà cùng vỏ cây giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả trên mặt cũng vẽ đầy vỏ cây hình dáng hoa văn. Người này đem cây đại thụ này đào cái lỗ thủng, hoàn toàn có thể làm cho hắn ẩn thân đi vào. Không cẩn thận quan sát căn bản không nhìn thấy hắn, là Ngự Long Môn đệ tử. Vệ Dung giật mình trong lòng, nói, Tần huynh đệ, Ngự Long Môn đệ tử luôn luôn đều là quần thể xuất động. Ý của ngươi là... Tần Mục cũng là đổi sắc mặt, hướng chỗ rừng sâu nhìn lại, nơi đó từng cây đại thụ xanh tươi tốt, sau đó từ trong thân cây đi ra trên dưới 100 thân ảnh. Trên thân đều là vỏ cây hình dáng hoa văn, tiếng địch vang lên, rừng sau không biết bao nhiêu con đại xà du động mà đến. Bầy rắn phủ kín sơn giã, những đại xà này hồng hồng màu giống như là một đóa đóa hoa trong gió chập chờn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.